Phùng Tràng nhập diễn, chương 16, góc truyện audio.com. Cảnh sát trường mèo đen, Transformer, chó cùng rất dậu. Tống Như Ngữ chỉ lòng bàn tay của mình. Trần Cách, cái này ta biết, Như Lai thần trưởng, đừng nói là Tống Như Ngữ. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không nói nên lời. Bên này Tống Như Ngữ khoa tay múa chân hai ba cái sằng bậy. Bên kia Trần Cách đều đoán được toàn bộ. Ban đầu Tống Như Ngữ giở trò không đoán được cái nào thật mất thời gian. Bây giờ còn ngu xuẩn quơ quơ hai ba động tác sơ sài. Cũng may có Trần Cách nỗ lực lại thông minh lật ngược tình thế. Gần hết thời gian còn đoán thêm được một cái nữa. Phó đạo diễn hô, ca tụng CP, tổng cộng được 5 điểm. Lạc Tĩnh Dực có điểm không rõ. Quay đầu hỏi Phùng Duẫn Hâm, ca tụng CP nghĩa là gì? Lấy tên Trần Cách cùng Tống Như Ngữ ghép lại. Tạo thành tên CP là ca tụng. Thì ra là vậy, Lạc Tĩnh Dực không tự chủ được mà lấy tên mình cùng Trần Cách phối lại. Trầm tĩnh CP, nghe rất văn nhã nha. Đối với người mới khám phá ra cái thú ghép tên của fan CP như Lạc Tĩnh Dực ở trong lòng thoải mái mà lặp đi lặp lại tên này mấy lần. Mấy đôi khách mời đều là người xa lạ mới biết nhau mấy ngày. Trình độ ăn ý quả nhiên còn thấp. Không có ai phá được kỷ lục của đội Trần Cách. Đứng cuối là Đồng Thịnh Hồng với Nhậm Nghiên. Phải uống hơn nửa ly nước cốt chanh. Đồng Thịnh Hồng mới cầm ly lên mặt đã nhăn thành một đống. Sống chết không dám uống. Ban đầu Nhậm Nghiên còn bày ra vẻ mắc cỡ nũng nịu. Ai nha, chúng ta cần phải cố gắng lên nha. Không thể tiếp tục đứng cuối. Lúc sau thấy đồng đội cầm ly dơ lên dơ xuống mấy lần cũng không đủ can đảm nuốt xuống. Nhậm Nghiên càng xem càng sốt ruột. Dòng dòng dài dài làm gì? Phiền phức, đưa đây cho ta. Chấm. Nói xong bèn giật lấy một lần nuốt hết. Còn, khà, lên một hơi. Mọi người, Nhậm Nghiên có phải là người đa nhân cách? Chấm, hạng nhất giành được một thùng sữa chua của nhà tài trợ. Trần Cách nhìn đống sữa chua mùi rau thơm kia. Mơ mơ màng màng hoài nghi chính mình. Vừa rồi ta chiến đấu đến hết sức để làm gì? Đáng giá sao? Trò chơi đầu là để hâm nóng bầu không khí. Có thêm tư liệu để cắt ghép. Sang trò thứ hai thì hoàn toàn với mục đích phát đường. Chưa biết công chiếu xong có bao nhiêu người xem để đem đường này cắn đến. Nhưng hiện tại cứ chăm chỉ tiến hành đã. Trò truyền nước này chỉ có hai đội của Trần Cách và Tôn Duệ Bân đối đầu cùng nhau. Đội thắng sẽ được hai thùng sữa chua. Phần thưởng dọa người như vậy vốn không ai muốn lấy về. Nhưng thua còn thảm hơn. Phải uống sạch một ly pha tạp nước chanh, mù tạt và dấm ra một hỗn hợp đã muốn biến thành màu đen. Hỗn hợp tạp bí lù này nói không chừng phản ứng hóa học với nhau khéo lại biến thành chất độc. Nếu phải lựa chọn thì dù sao sữa chua rau thơm vẫn hơn. Ít nhất không nguy tới tính mạng. Tống Như Ngữ kêu la. Vì cái gì hai đội của ta cùng đội Tôn Duệ Bân phải chơi trò khó khăn như vậy? Bên đội thúc thúc A-di chỉ cần chơi. Xem bên này, ta không phục ta không phục. Thúc thúc A-di, Tống Như Ngữ là ám chỉ Đồng Thịnh Hồng cùng Lạc Tĩnh Dực sao? Trần Cách thật muốn đánh một chưởng vào đầu nàng. Tận mắt nhìn xem bên trong đó có bao nhiêu là não. Bao nhiêu là đậu hũ. Người ta lớn hơn nàng vài tuổi. Nàng liền gọi người ta là gì là chú. Lúc chơi thì thể hiện rốt nát. Bây giờ lại đi diss tuổi người khác lung tung. Trần Cách làm bộ không nghe thấy. Không trả lời lại Tống Như Ngữ đi lấy ly giấy. Tống Như Ngữ không được đáp lại liền đuổi theo. Đu lên ôm cổ Trần Cách. Đè hết trọng lượng lên người bên dưới. Tống Như Ngữ còn hướng máy quay làm ra vẻ nũng nịu. Giơ lên V, sai. Đây là chân chính muốn xào CP. Tống Như Ngữ hỏi bên tai Trần Cách. Ngươi không để ý đến ta, còn làm ra vẻ không nghe thấy. Lạc Tĩnh Dực bên kia lặng lẽ hướng mắt ngó sang. May mắn Trần Cách giữ được tư thế. An ổn đứng thẳng lên. Bằng không vừa nãy Tống Như Ngữ không nói không rằng vô tới. Khả năng hai người đều té nhào xuống. Ngươi tự hiểu được, Trần Cách cũng lười để ý đến nàng. Tống Như Ngữ cười hi hi. Vẫn còn treo trên người Trần Cách. Chúng ta chính là CP của nhau nha. Ngươi quên trước khi tiến tổ tư tỷ nói qua thế nào rồi sao? Làm ta dẫn dắt ngươi đi theo. Ta nguyện dẫn dắt, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Trần Cách trực tiếp lấy ly đưa lên miệng Tống Như Ngữ. Ngươi truyền nước đi, ta hứng chạy đi cho. Tống Như Ngữ hừ một tiếng. Hung dữ cái gì? Trần Cách nghiêm túc mà nói. Nhớ phải nghiêm túc, tuy chỉ là trò chơi nhưng ta không muốn thua. Tống Như Ngữ nhướng mày. Thì ra ngươi cũng rất háo thắng nha. Nghe nói loại người này phương diện đó cũng rất mạnh. Ngươi có như vậy không? Trần Cách, ước gì lúc này ta liền điếc. Không nghe thấy thứ ô uế này. Hai trò chơi chia ra hai bên mà quay cùng lúc. Lạc Tĩnh Dực đứng ở phía bên kia với Tiền Vũ. Trong tay cầm cây búa cao su. Vô thức gõ gõ vào hông một chút. Nàng có thể thấy Trần Cách với Tống Như Ngữ dính thành một khối. Nhưng không nghe được hai người thì thầm cái gì. Lạc Tĩnh Dực đều vì Trần Cách mà phiền lòng hổ. Đứa nhỏ này trong lòng đã có đối tượng thầm mến. Nhưng vì công việc phải cùng nữ nhân liệt não bên kia buôn bán xào nấu. Đóng giả một bộ ngươi ngươi ta ta cười cười nói nói. Cũng thật là làm khó cho nàng. Chuẩn bị vào trận, Tống Như Ngữ nhìn Trần Cách một chút. Sau đó khoa tay múa chân nói. Ngươi cao hơn ta nhiều như vậy. Một lát ngươi ngồi xổm xuống ta mới có thể đổ vào ly của ngươi. Trần Cách, vậy đổi lại, ta truyền ngươi nhận. Không được, ta sợ ngươi làm đổ nước lên mặt ta trôi phấn. Tống Như Ngữ dãy nãy. Hơn nữa ngươi ngồi xổm thành cuộn tròn tròn phối hợp với ta đứng một thân cao thẳng. Không phải có điểm đáng yêu sao? Trần Cách nghi hoặc, đáng yêu chỗ nào? Phó đạo diễn vừa lúc đó đi ngang qua. Hoàn toàn tán đồng với Tống Như Ngữ. Đúng đúng. Hiện tại phim truyền hình đều rất thịnh hành kiểu tôn vinh nóc nhà nha. Mau tới bắt đầu thôi. Các ngươi chuẩn bị. Trần Cách tính toán tìm tư thế ngồi xổm vững vàng. Ngày thường cũng thường xuyên tập squat. Miễn là Tống Như Ngữ đừng nháo. Nàng có thể trụ vững đến cuối game. Doãn Dẫn cùng Tôn Duệ Bân nghe được. Cũng cảm thấy phương thức buôn bán này khả thi. Để Tôn Duệ Bân đứng tấn chờ Doãn Dẫn tới truyền cho hắn. Thi đấu bắt đầu, Tống Như Ngữ cùng Doãn Dẫn mỗi người hứng một ly đầy lập tức quay đầu chạy về hướng đồng đội của mình. Nhân viên đoàn phim hò hét khí thế, rất có không khí thi đấu. Tống Như Ngữ giống như con vịt ngậm ly giấy, lảo đảo chạy về phía Trần Cách. Trần Cách miệng đang ngậm ly, mày đều nhíu lại. Tống Như Ngữ làm sao vậy? Đang hoảng cái gì? Nếu không phải giờ này nàng cũng ở đây tận mắt chứng kiến. Còn tưởng Tống Như Ngữ đang ở trên tàu gặp bão biển. Ổn định, ổn định. Trần Cách còn vướng cái ly. Chữ trong miệng có chút không rõ ràng mà nhắc nhở. Tống Như Ngữ đến được chỗ Trần Cách. Nhón chân hướng lên đổ nước vào. Nước một giọt đều không vào trong ly. Mà tưới đầy lên mặt Trần Cách. Trần Cách trong tích tắc sửng sốt mở to mắt. Cũng không nói được lời nào. Tống Như Ngữ kéo ly xuống. Cười khanh khách. Kéo tay Trần Cách. Ai nha thật xin lỗi Trần Cách. Ta không cố ý. Nếu không phải thật nhiều máy quay hướng về đi. Trần Cách cảm thấy mình có khả năng bộc phát. Phó đạo diễn bên này cũng đang cười. Ha ha ha. Tiểu Tống thật là có chủ ý xây dựng tình huống nha. Tinh nghịch, Tống Như Ngữ cười duyên một tiếng. Phết một cái vào tay phó đạo. Ta đương nhiên có bản lĩnh. Bản thân đã lỡ ký hợp đồng. Nếu không vì vậy Trần Cách thật muốn buông bỏ. Loại chuyện sỉ nhục này. Trên mặt Trần Cách vẫn một trận nóng bỏng. Trong lòng dĩ nhiên là buồn rầu. Nàng siết tay thành đấm. Hàm răng cũng cắn chặt. Thế nhưng nhớ đến tiền thuê nhà, sau này còn muốn tiếp tục ở đây theo đuổi sự nghiệp đóng phim. Nàng đem khí giận nuốt xuống từng chút, Làm phiền ngài, cho ta xin khăn giấy. Trần Cách hướng nhân viên công tác nói. Một màn nãy giờ Phùng Duẫn Hâm đều chứng kiến. Cũng cảm thấy quá đáng giúp Trần Cách. Đang tính ra mặt nói một tiếng thì Lạc Tĩnh Dực kéo lại. Lạc Tĩnh Dực dùng ánh mắt ra hiệu. Phùng Duẫn Hâm liền lui trở về. Trần Cách cúi xuống lau mặt. Hít sâu lấy bình tĩnh lại. Đem tức giận trong mắt vùi lấp. Một lần nữa ngẩng đầu. Đối với màn ảnh nở ra một nụ cười hòa ái thích hợp. Dấn thân vào con đường này liền biết sẽ không dễ đi. Trừ khi nàng nổi tiếng. Nếu không không ai thèm để ý đến cảm thụ của một kẻ vô danh. Trần Cách minh bạch vị trí của mình. Minh bạch vì sao mình lại đến đây. Minh bạch con đường muốn đi. Càng minh bạch bản thân hiện tại danh phận gì cũng không có. Cho nên chỉ có thể đem hết bất bình nuốt vào. Nàng buồn bã, nhưng trái lại càng kiên định. Có thể thấy điều đó qua ánh mắt của nàng. Ánh mắt chứa chan hy vọng. Sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Thật sâu trong tâm Lạc Tĩnh Dực trước giờ luôn khô cằn. Bỗng có một dòng nước ấm áp chảy qua. Ngứa ngứa, lại ấm áp. Một cảm giác trước giờ nàng chưa từng trải qua. Boom, Tiền Vũ vừa gõ búa cao su lên đầu nàng. Lạc Tĩnh Dực trong lòng vừa mới dâng lên xúc cảm nức nở. Lập tức bị gõ đến nguội lạnh sạch sành xanh không còn chút gì. Quay đầu lại đằng đằng sát khí nhìn hung thủ. Tiền Vũ bên này bị dọa đến lạnh run người. Lắp bắp, la tỉ, vừa rồi ngươi thua, tiếp tục đi. Trần Cách lau rất có ý, không làm trôi lớp trang điểm, trái lại mang theo chút hơi nước càng thêm sáng tươi kiều diễm. Doãn Dẫn cùng Tống Như Ngữ bên này đã đầy được gần nửa bình. Tống Như Ngữ oán giận, Trần Cách, ngươi mau lên một chút, vừa dứt lời bèn hứng một ly nước, lập tức hướng Trần Cách mà chạy. Trần Cách lần này có phòng bị, nhận thấy rõ ràng Tống Như Ngữ chạy không có trật tự. Nhưng hoàn toàn là nhắm vào mặt nàng. Trần Cách canh chắc thời gian. Linh hoạt mà bật nhảy lùi về sau. Nước đổ xuống đi vào hết trong ly không chệch tí nào. Tống Như Ngữ. Phó đạo diễn quao lên 2-3 tiếng. Không nghĩ tới Trần Cách ngồi xổm vững vàng như vậy. Còn có thể nhanh nhẹn mà ứng phó. Màn vừa rồi quay được không? Camera. Có. Quay được. Tống Như Ngữ bị Trần Cách phá chiêu. Mất thế mà chúi xuống. Đập người vào máy quay gần đó. Trúng một đòn không nhẹ ở eo. Đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tàn nhẫn chừng mắt liếc Trần Cách một cái. Thứ diễn viên tuyến 18 như ngươi. Dám làm trò cho ta xấu mặt. Tống Như Ngữ lúc này giận quá mất khôn. Lập tức quay đầu lấy nước rồi nhào tới Trần Cách. Trần Cách vẫn nghĩ dùng cách cũ đối phó với cơn điên của Tống Như Ngữ. Có rẻ đâu ả ta kỳ này tinh quái hơn. Tay túm chặt người nàng. Lại còn dùng chân dẫm lên khóa Trần Cách lại. Trần Cách bị đau. Ngước lên phẫn nộ nhìn Tống Như Ngữ. Tống Như Ngữ khóe miệng gợn lên hung ác. Muốn chạy. Để xem ngươi chạy đi đâu. Ngay tại thời điểm Tống Như Ngữ chuẩn bị hất nước khắp mặt Trần Cách. Đột nhiên sau cổ áo bị lực đạo nào đó giữ chặt. Tống Như Ngữ, ai dám nắm cổ áo ta? ... Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay kia đột ngột buông thõng ra. Tống Như Ngữ bị mất đà ngã ngược về sau. Ly nước theo quán tính cũng tràn vào đầy mũi miệng Tống Như Ngữ. ... Kẻ nào? Tống Như Ngữ thét lên chói tai. Quay đầu lại muốn tìm tên đầu sỏ đánh nhau một trận. Nào ngờ vừa quay lại. Phát hiện mình chỉ đứng vừa vặn đến cằm đối phương. Khí thế lập tức mất đi phân nửa. Mà Lạc Tĩnh Dực lúc này đang đứng trước mặt Tống Như Ngữ dù chưa nói gì nhưng mà phong thái không giận tự uy. Cả người tỏa ra khí chàng lạnh băng đàn áp hết thảy. Tất cả mọi người đều không hiểu được. La tỷ là định làm gì? Ai nấy đều im lặng hướng về phía này chờ xem một trận xé nhau náo loạn. Không khí này quả thực dọa người nha. Phùng Duẫn Hâm đang nhai ổ bánh mì được phân nửa cũng muốn choáng váng đến nỗi làm rớt xuống đất. Phải nói từ trước đến nay Lạc Tĩnh Dực tính tình thờ ơ, nếu không phải chuyện liên quan đến mình thì đều không chủ động can thiệp vào. Lạc Tĩnh Dực lấy tờ giấy đánh số của Tống Như Ngữ lúc nãy. Đây là của ngươi, Tống Như Ngữ. Đúng đúng, ta là số 6. Không, ngươi là số 9. Lạc Tĩnh Dực đem tờ giấy xoay ngược lại. 6 liền biến thành 9. Tống Như Ngữ. Lạc Tĩnh Dực đem tờ giấy của mình có số 9 lấy ra. Đảo lại thành số 6. Nàng đi đến ngồi xuống trước mặt Trần Cách. Nở một nụ cười tràn đầy ôn nhu. Ta mới là couple của ngươi. Chúng ta là một cặp. Lời tác giả. Mở ra tình mẫu từ tràn đầy. Mẹ hiền che chở cho con. Lạc lão sư ra tay diệt quái. Tưởng giờ thói trà xanh mà dễ hả mại. Cách chương.